Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, lần thứ hai trúng độc. Hung thủ không còn, bởi vì Dịch Thiên Trào thát tử tướng lĩnh, dẫn đến còn lại mấy ngàn binh mã không dám lộn xộn. Dịch Thiên đồng dạng cho thát tử tướng lĩnh điểm huyệt đạo sau. Sau đó ném vào trong động. Đi thôi, đi vào ngồi một chút. Dịch Thiên đối với trong lòng Triệu Mẫn nói. À, nha, Triệu Mẫn giật mình tỉnh lại. Nàng mới vừa nhưng là đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Dịch Thiên võ công. Ở nhưng đã đến cảnh giới như vậy. Đem thuốc giải giao ra đây. Tha cho ngươi khỏi chết. Dịch Thiên đá cước trước giả mạo Triệu Mẫn người. Thành Côn. Triệu Mẫn thấy rõ người này diện mạo. Kinh hô. Thành Côn. Dịch Thiên cũng là kinh ngạc. Người này chính là Thành Côn. Làm thế giới này phản phái boss. Làm sao tìm được lên chính mình. Người tại sao biết hắn. Dịch Thiên đối với Triệu Mẫn hỏi. Trước hắn nương nhờ vào cho ta. Xem như là thuộc hạ của ta. Triệu Mẫn chần chờ nói. Dịch Thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này chân tướng, chẳng trách biết được hắn thu được đồ long đao bí mật sự tình. Lại là Triệu Mẫn thuộc hạ, cho nên nói, hắn cùng Triệu Mẫn, đến cùng là ai hố ai. Hoặc là nói, là lẫn nhau hố. Ha, quận chúa tốt, Thành Côn mỉm cười nói. Sau đó nhìn về phía Dịch Thiên, chỉ cần ngươi đem đồ long đao bí mật cho ta, ta liền cho ngươi thuốc giải. Bằng không đừng hòng, người trúng độc, Triệu Mẫn trắng đen rõ ràng mắt to, kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thiên, tự hồ muốn nói, người làm sao như thế rác rưởi, người người đều có thể cho ngươi hạ độc. Dịch Thiên nét mặt già nua có chút không nhịn được, nói, còn không phải hàng này vẫn làm ngươi dáng vẻ. Triệu Mẫn nhìn một chút Thành Côn quần áo cùng, kiểu tóc, thật đúng là cùng nàng tương tự, không khỏi bật cười, người cũng thật là ngốc. Có điều, trong lòng không tên có chút mừng rỡ. Hắn, đối với mình đã không có đề phòng sao? Mau nhanh giao cho, thuốc giải ở đâu? Dịch Thiên đạp một cước Thành Côn. Nắm bí mật đổi, bằng không cùng chết. Thành Côn vẫn không hé miệng. Được, uy hiếp ta đúng không? Cái kia ta nhường ngươi thử xem ta học một môn võ công. Dịch Thiên cười lạnh, ngón tay nhanh như chớp giật ở Thành Côn trên người điểm mấy lần. Lúc đầu Thành Côn còn chưa để ý, nhưng là không bao lâu, liền cảm giác cả người cự ngứa, nhưng lại bị điểm huyệt đạo, không cách nào nhúc nhích. Này nhưng là thảm, không biết có người hay không đã thử, như trên người đột nhiên có chút ngứa, nhưng ngươi không đi gãi nó, loại kia xót ruột cảm giác, thực sự quá tiêu hồn, mà cái kia có điều là nhỏ bé trình độ ngứa. Thành Côn loại này, nhưng là phóng to vô số lần. A, Thành Côn trên mặt ngũ quan đều sắp chen thành một đoàn, dữ tợn không ngớt, rõ ràng là được cực kỳ dằn vặt. Có nói hay không? Dịch Thiên thản nhiên nói. Triệu Mẫn nhìn ra có chút hoảng hốt, như lần trước Dịch Thiên như vậy dằn vặt nàng, vậy còn không đến khó chịu chết. Nhưng vì cái gì hắn thông qua lựa chọn hôn nàng, làm cho nàng đồng thời trúng độc phương thức nắm giải dược đâu? Kỳ thực nàng làm sao biết? Này có điều là Dịch Thiên gần nhất mới được đồ chơi nhỏ thôi. Thành Côn Minh hiện ra đã có chút tan vỡ. Hắn oán hận nhìn Dịch Thiên một chút. Giữa lúc Dịch Thiên cho rằng có thể thẩm vấn ra kết quả thời điểm. Thành Côn đầu lệch đi. Trong miệng chảy ra không ít máu tươi. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn cảm thụ dưới Thành Côn hơi thở. Người đã lạnh, lại nhìn máu tươi bên trong màu đen. Hẳn là trong miệng giấu có kịch độc. Mới vừa cắn phá tự sát. Tiểu thiếp, người có hay không hắn này độc thuốc giải? Dịch Thiên thăm thẳm nhìn phía Triệu Mẫn. Hai người đều có thể khắc chế cửu dương thần công độc. Hẳn phải biết thuốc giải chứ. Triệu Mẫn cũng ở lại. Sững sờ, nhìn Thành Côn, lại nhìn Dịch Thiên. Ta trước độc, chính là Thành Côn cho ta. Triệu Mẫn nhỏ giọng nói. Bàng như làm sai sự tình bé gái như thế. Dịch Thiên trợn tròn mắt. Lòng sinh hoang đường cảm giác, người lần này bên trong độc, cùng lần trước như thế sao? Lần trước thuốc giải, ta còn có, Triệu Mẫn mím môi nói, không giống nhau, Dịch Thiên lắc lắc đầu. hắn là có thể cảm nhận được dược tính. Rõ ràng cùng lần trước không giống nhau. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Mẫn có chút lo lắng lên. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Dịch Thiên buồn bực nói. Chúng ta đi tìm y thuật cao thủ. Định có biện pháp. Triệu Mẫn lôi kéo Dịch Thiên tay. Liền muốn đi ra phía ngoài. Phốc. Dịch Thiên chỉ cảm thấy nội lực bốc lên. Yết hầu một ngọt. Một ngụm máu lớn phun ra. Rơi trên mặt đất huyết. Làm cho phụ cận cỏ dại phát sinh xì xì tiêu vang. Sau đó chết đi. Có thể thấy được độc tính chi liệt. À, Dịch Thiên, ngươi làm sao? Triệu Mẫn đỡ Dịch Thiên. Mắt to bên trong tràn đầy lo lắng. Thậm chí có kinh hoàng. Đừng đi ra ngoài. Dịch Thiên trầm giọng nói. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Lấy toàn bộ nội lực. Áp chế sôi trào độc tố. Thật lâu, mới bằng phẳng lại đây. Có điều, bởi vì cần toàn lực áp chế. Nội lực nhưng hầu như không có cách nào lại dùng. Nhưng này cũng không phải biện pháp. Bởi vì độc tố mỗi giờ mỗi khắc đều đang công kích hắn ngũ tạng lục phủ. Ha, người lại trúng độc. Vậy cũng muốn chết. Thát tử tướng lĩnh lúc này nhìn ra tỉ mỉ. Lên tiếng nhìn có chút hả hê nói. Nhiệm vụ của hắn chính là diệt trừ Dịch Thiên. Không nghĩ tới sớm có người giúp hắn hạ thủ. Triệu Mẫn một gậy. Đánh ngất thát tử tướng lĩnh. Để tránh khỏi bị người bên ngoài nghe xong tin tức đi. Ngươi không phải có thể bay vật cưỡi sao? Nhường nó đi ra. Ta dẫn ngươi đi tìm Cao Minh đại phu. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Bởi vì lo lắng. Vốn là tiêu tụy mặt cười. Càng thêm trắng xám. Rất có loại bệnh mỹ nhân cảm giác. Không dùng. Dịch Thiên cười khổ. Hắn rõ ràng cảm nhận được. Loại độc tố này mãnh liệt vô cùng. Coi như có giải dược, cũng không phải phàm phu tục tử có khả năng hợp với đến. Cho nên nói, đây là khó giải độc dược. Cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng, thành côn tâm tư kín đáo. Coi như lấy độc dược uy hiếp, được đến đồ long đao bí mật. Nhưng sau đó Dịch Thiên sẽ bỏ qua cho hắn sao? Khẳng định là sẽ không. Cái kia thỏa đáng nhất chính là, cho Dịch Thiên ăn một loại khó giải độc dược. Vừa được bí mật. Lại có thể diệt trừ hậu hoạn. Ta không tin. Triệu Mẫn giòn âm thanh nói rằng. Kéo Dịch Thiên tay. Đã nghĩ đi ra ngoài. Thật vô dụng. Dịch Thiên tay lôi kéo. Vốn là suy yếu Triệu Mẫn quăng ngã đến trong lồng ngực của hắn. Triệu Mẫn nghe thấy lời ấy. Con mắt trực tiếp đỏ. Đi đi như chân trâu giống như nước mắt. Bắt đầu đi xuống. Ai? Người khóc cái gì? Dịch Thiên bối rối. Chính mình còn không khóc. Nàng khóc cái gì? Dâm tặc, đại bại hoại, vô liêm sỉ tiểu nhân. Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn một trận mắng. Nhưng là vượt mắng giọt nước mắt rơi đến càng nhanh. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.